đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 45, góc truyện audio.com. Ngồi trong xe của Đồng Thiên Phi, Phương Nguyệt Tầm nghe xong lời nói của hắn, ngay cả hỏi tại sao cũng không dám ngoan ngoãn ngồi im, sau đó. Ở trong lòng hò hét Hàn tiên sinh, bảo trọng a, đậu xe trước cửa nhà hàng Thế Giới Hải Sản. Mới vừa bước xuống xe thì Hàn Khôn thiếu chút nữa đã khóc giống lên. Chu Dương đứng ngay tại chiếc xe màu đỏ đậu không xa ngoắc tay với bọn họ. Khôn ca, nhìn Chu Dương chạy tới cho mình một cái ôm thật chặt. Hàn Khôn ngay cả liếc mắt nhìn Đồng Thiên Phi cũng không có dũng khí. Chu Dương cũng nhạy cảm nhận ra, sau khi ôm Hàn Khôn liền gấp rút chạy tới bên người Phương Nguyệt Tầm. Bởi vì hắn sớm đã biết lòng Nghiễn, cho nên tùy tiện nói vài câu liền kéo hai người vào trong. Hàn Khôn nhận thấy những người phía trước không chú ý tới liền kéo tay Đồng Thiên Phi dừng lại. Thiên Phi, em muốn đùa chết tôi sao? Không muốn lưu lại thì có thể đi a, chân là của anh không phải là của tôi. Trong tình huống như thế này tôi có thể đi sao? Đó chính là vấn đề của anh. Bỏ tay Hàn Khôn ra. Đồng Thiên Phi không nhanh không chậm đi lên phía trước. Hàn Khôn ở phía sau mang một bụng đầy ủy khuất cùng tức giận. Ngay cả cơ hội để phát tiết cũng không có. Nguyên bản tính thừa dịp Đồng Thiên Phi ra nước ngoài mấy ngày để đi nhìn Nguyệt Tầm một chút mà thôi. Hắn rõ ràng nói 5 ngày sau mới trở về. Thế nhưng hôm nay lại trực tiếp bị bắt ngay tại hiện trường. Không sai, hắn đã đáp ứng Đồng Thiên Phi sẽ không nhân cơ hội Phương Nguyệt Tầm đang đau khổ đi tìm cậu. Nhưng Đồng Thiên Phi lại còn cùng hắn làm thêm một cái ước định. Anh hại Nguyệt Tầm bị người khác vu khống phải chịu nhục. Những nơi khác tôi mặc kệ nhưng không cho phép chạy đến trường tìm cậu ta. Tôi sẽ tiếp tục làm bảo mẫu và một chân sai vặt cho anh. Lúc trước nghĩ rằng đây chính là phương pháp phóng khoáng. Thế nhưng khi đáp ứng hắn, ai ngờ đâu Long Nghiễn lại càng siết chặt Phương Nguyệt Tầm. Đừng nói ở nơi khác, ngay cả trường học còn rất khó nhìn thấy. Thật vất vả cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu, lại trực tiếp bị kéo đến nơi địa ngục này. Đồng Thiên Phi, tuyệt đối là khắc tinh của hắn. Một bữa cơm mang một mùi trướng khí. Không nói đến Long Nghiễn cùng Hàn Khôn nói móc nhau, mà ngay cả Chu Dương cũng nói một câu nghẹn chết người. Ha ha, Khôn ca thật sự rất hạnh phúc. Con mắt trái có thể nhìn Nguyệt Tầm, con mắt phải có thể nhìn bác sĩ. Thật hâm mộ a, ha ha. Kết quả, Hàn Khôn bị Đồng Thiên Phi dịu dàng vuốt ve lỗ tai. Giọng thấp tới cực điểm nói hoàn hảo anh có chừng mực. Bằng không, thật không nỡ đem anh ngâm nước rửa thi thể. Khiến cho Hàn Khôn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tóm lại, người ăn uống thống khổ nhất chính là Hàn Khôn. Bị Long Nghiễn đặt trên bếp lửa nướng. Rồi bị Chu Dương ném vào thùng băng lạnh. Ngay cả lúc uống rượu có thể bị Đồng Thiên Phi dịu dàng quan tâm. Chỉ có Phương Nguyệt Tâm không nói được lời nào cúi đầu chiến đấu với thức ăn. Nhìn cậu ngẫu nhiên thân mật với Long Nghiễn, Hàn Khôn ngay cả thở dài cũng không dám. Thủy Chung ôm lấy cái thái độ, mọi người muốn làm gì thì làm đi. Phương Nguyệt Tâm trừ bỏ Long Nghiễn thì ai cũng không thèm chú ý đến. Chờ khi cậu ăn uống no nê, để cho Long Nghiễn nắm lấy bàn tay cậu âu yếm mới mở điện thoại nhắn tin với Vương Đoạt. Gần 40 phút, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác, ai biết mọi người nói chuyện gì. Thời điểm chấm dứt bữa cơm chiều, Hàn Khôn đã sớm khóc không ra nước mắt. Người thứ nhất chạy trốn chính là Chu Dương. Vừa mở cửa chiếc xe màu đỏ ra liền vù đi không còn thân ảnh. Long Nghiễn sau đó cũng mang Phương Nguyệt Tầm rời khỏi. Hàn Khôn nhìn theo từng chiếc xe biến mất. Chưa kịp phát hỏa thì Đồng Thiên Phi bên người đã thu lại cái tươi cười mấy tiếng đồng hồ kia. Trừng mắt nhìn hắn gầm nhẹ. Tôi cho anh biết, Hàn Khôn, anh đối với tôi hồ đồ như thế nào tôi cũng có thể chấp nhận. Không cho phép anh tiếp cận Long Nghiễn và Nguyệt Tầm. Tôi thề tuyệt đối sẽ ngăn cản anh. Tốt nhất anh không nên chọc giận tôi. Bởi vì ngay cả chính tôi cũng không biết mình sẽ làm ra cái loại sự tình gì đâu. Hàn Khôn nhìn ngạc nhìn hắn. Tại sao người này vì bạn bè mà có thể đến mức này? Nếu hắn thông minh, tại sao lại cùng mình ước định như thế? Nếu hắn ngu ngốc, tại sao có thể đem mình gây sức ép đến nỗi muốn tự sát? Hắn đến tột cùng là người như thế nào? Hắn đối đãi với bạn bè đều thật tâm như vậy, trung thành như vậy sao? Hắn vì bạn bè có thể làm ra được cái gì? Điểm mấu chốt của hắn là ở đâu? Em có ý gì? Hàn Khôn cười lạnh, trên mặt bày ra biểu tình mê người nhìn Đồng Thiên Phi. Nghe không hiểu sao, tôi đang uy hiếp anh. Hàn Khôn, dùng chính cuộc sống yên ổn của mình làm tiền đặt cược. Hàn Khôn nở nụ cười. Hắn cảm thấy người này rất có ý tứ nha. Người có thể làm cho Hàn Khôn hắn cảm thấy hứng thú cũng không nhiều lắm. Hắn nắm lấy cánh tay của Đồng Thiên Phi nhét vào trong xe của mình. Phương Nguyệt Tầm chạy vòng vòng trong nhà rốt cuộc cũng bị Long Nghiễn bắt được. Lấy lý do em đối với những người khác không hề cảnh giác với tại sao em có thể cho hắn số điện thoại để trừng phạt cái người đang khóc. Lóc cầu xin tha thứ trong lòng ngực hắn. Chỉ chớp mắt lại tới cuối tuần. Sáng sớm Phương Nguyệt Tầm đã bị Long Nghiễn từ trong chăn ấm đào ra. Ngồi trên xe rời khỏi nhà. Hỏi Long Nghiễn muốn đi đâu. Long Nghiễn cũng không nói. Cậu tức giận không thèm nói chuyện với hắn nữa. Bướng bỉnh đi theo bên người Long Nghiễn. Bởi vì không có ngủ ngon nên nửa ngày tâm tình cũng chưa hảo. Long Nghiễn cũng không lo lắng. Ôm lấy Nguyệt Tầm đáng yêu của hắn. Ở trước bãi đỗ xe ngầm của tòa cao ốc Long Thị dừng lại. Nhìn hắn thần thần bí bí nguyên một buổi sáng. Phương Nguyệt Tầm vẫn không nhịn nổi lại hỏi hắn. Anh làm cái gì à, không cho em ngủ. Bắt em tới làm thủ vệ cho anh sao? Đã nói muốn thưởng cho em mà. Long Nghiễn nhìn bốn bề vắng lặng. Ôm người vào lòng trước hết trao cho cậu một cái hôn sâu thắm thiết. Chờ đến khi buông cậu ra. Phương Nguyệt Tâm còn tựa vào trong lòng ngực của hắn thở dốc. Long Nghiễn một tay ôm lấy thắt lưng cậu, một tay mở cửa, cửa cuốn toàn bộ được kéo lên. Phương Nguyệt Tâm kinh ngạc ngây ngốc nhìn vật thể trước mắt. Đây, là cái gì? Em nhìn xem, em nói nó là con thỏ. Anh tin sao? Tin, giây tiếp theo Phương Nguyệt Tâm bắt đầu phát hỏa. Bất quá, đó cũng là chuyện mà hắn đã dự liệu. Long Nghiễn. Có con thỏ nào mà to như vậy không? Anh nói xem, đây giống cái gì à, tại sao anh lại muốn đưa cho em cái này? Đã xài mất bao nhiêu tiền à? Anh là tên đại ngu ngốc, em căn bản không thể lái xe. Anh có biết em vẫn còn là học sinh, kia có học sinh nào lại dùng đến cái này không à? Chỉ ngón tay vào chiếc xe thể thao màu bạc, Phương Nguyệt Tầm lớn tiếng la tên người yêu đang tủm tỉm cười kia. Lúc Long Nghiễn bắt gặp Chu Dương lái xe liền quyết định tặng món quà này cho Nguyệt Tầm của hắn. Cũng biết đứa nhỏ sẽ không chịu, trước hết nên tiền trảm hậu tấu rồi nói sau, vì để tìm chiếc xe phù hợp với Nguyệt Tầm đáng yêu. Hắn thật sự rất khổ tâm, Long Nghiễn ôm người yêu thảy vào trong xe, mặc kệ con mèo rừng đang náo loạn, cũng không thèm quan tâm trực tiếp đem cậu ném cho thầy giáo dạy lái xe. Đôi lúc nhìn thấy phía xa xa, người yêu tức giận dậm chân bị thầy giáo nhét vào xe huấn luyện. Người thông minh chỉ cần nửa tháng là có thể lấy được bằng lái. Nhưng hơn phân nửa tháng rồi mà cậu cũng chưa đưa bằng lái xe cho Long Nghiễn xem. Chính mình trộm điều tra giá cả của chiếc xe, sau đó trực tiếp đánh rơi cầm trên mặt bàn, rồi mới chạy vào thư phòng của Long Nghiễn, bắt đầu từ đó mà đuổi giết hắn tới tận nhà bếp. N45, cách chương.